Theo nhiều bài kinh và lời giảng thì Phạm Thiên, đặc biệt là các vị Đại Phạm Thiên, có những vị có uy lực nhất trong tam giới như vị Đại Phạm Thiên Sa-ham-pa-tí, quỳ năm vóc sát đất, thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, thì lợi lạc cho chư thiên và nhân loại được ví như vị vua quỳ xuống thưa thỉnh bầy tôi thì bầy thưa thỉnh thì bầy tôi phải vâng lời. Như kinh Milinda Panha có nói, trong ơn Đức Phật cảm thắng Ma Vương, Vasavati có viết là khi Ma Vương dùng quân lính kéo đến thì tất cả các vị rồng dạ xoa chư thiên phạm thiên cùng nhau bỏ chạy, để lại thái tử cùng bảo tòa một mình chống lại ma quân. Ở nay con hỏi sư là có phải các vị phạm thiên không đủ uy lực nên vẫn sợ hãi uy lực của ma vương Vasavati, người cai quản tam giới, hay là một tình huống theo như thông lệ của chư Phật từ xưa phải cảm thán 10 đạo quân ma vương phiền não như vậy, hay có lý do nào khác nữa? Nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Phạm Thiên Sa-ham-pa-tí là một vị thánh A-na-hàm vào thời Đức Phật quá khứ, và do đó, do ngài là một vị thánh, cho nên là ngài biết chuyện và ngài nhường lại để cho Đức Thế Tôn, để cho Bồ Tát bây giờ đó thực hiện cái việc cũng công việc của mình. Đấy. Và cái vấn đề thứ hai là Ma Vương là vị có nhiều oai lực nhất trong tam giới, và dù cho các cái vị phạm thiên không có đến mức sợ hãi Ma Vương, nhưng mà cũng không thoát khỏi cái vòng tay của Ma Vương, tức là vẫn cái kiểu như anh là Phạm Thiên đúng không? Anh là Phạm Thiên thì anh ở trên anh cứ thoải mái đi. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu thì cũng phải luân hồi, cũng còn rơi vào trong tam giới, tức là không thoát khỏi vòng tay của Ma Vương. Đấy. Cho nên theo thông lệ thì vào cái thời điểm mà Đức Phật cảm thắng Ma Vương đó là chỉ có một mình ngài thôi, chứ không có ai mà có thể đứng ở bên giúp ngài được hết trơn trọi á. Và chúng ta nên hiểu là ví dụ như mình không có đủ cái năng lực á, thì tốt nhất là để cho người chuyên nghiệp làm, chứ còn nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại, tức là muốn giúp á, mà năng lực không đủ đứng đó thì nó chỉ có choáng chỗ thôi, vướng chân vướng tay.